Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, thủ thi. Hải Lam đi theo Giang Kiều lâu như vậy cũng học được một cái NPC làm như thế nào đặt vào kỹ xảo. Ông nghệ kỵ sĩ đóng vai Quất Miêu không phải tùy tiện để ở nơi đâu cho người chơi ngăn đường. www.vkep Các nhà chơi có thể đến cái này Quất Miêu nơi này nhận đến một chai miễn phí nóng bỏng dược tề. Đây là một cái rất tốt, phát ra phúc lợi NPC. Khiến những thứ kia muốn tìm tòi tuyết nguyên địa khu kết quả chưa chuẩn bị xong băng kháng liên. Quan dược thủy cùng trang bị người chơi. Cảm nhận được đến từ trò chơi bày ra ấm áp. Hôm nay hàng đã phát ra xong rồi. Ngày mai trở lại dẫn. Ông nghệ kỵ sĩ nắm Hải Lam cho cuối cùng một chai nóng bỏng dược tề ném cho một trong số đó vị. Người chơi sau, trực tiếp hướng về phía chung quanh còn muốn nóng bỏng dược tề người chơi kêu. Ta lần đầu tiên thấy NPC phát ra miễn phí vật phẩm là hạn chế. Giang Kiều lấy NPC biết vẽ sư thân, phận đi tới ông nghệ kỵ sĩ trước mặt. Bây giờ cái này Quất Miêu tỷ bên người vây quanh người chơi đã bắt đầu giảm bớt. Bọn họ đều là các công hội đi tuyết nguyên tìm tòi người chơi. Không người sẽ ở tuyết nguyên lối vào lưu lại quá lâu. Ta bây giờ không quá nhiều thời gian theo những thứ này thánh linh chơi đùa. Ông nghệ kỵ sĩ nhìn, thấy Giang Kiều sau khi ném một chai đồ vật cho Giang Kiều. Giang Kiều đưa tay ra tiếp nhận ông nghệ kỵ sĩ ném quá tới thủy tinh trong suốt bình. Thủy tinh trong bình chứa là một nhóm đất sét. Chỉ là dùng mắt thường đến xem lời nói cái này một nhóm đất sét không có bất kỳ dị thường. Giang Kiều đối với cái này một lon đất sét ném một cái trinh sát thuật đi qua. Cái này lon đất sét bị trinh sát thuật định nghĩa tên là bị kết tinh ô nhiễm đất sét. Cái này lon đất sét là ta từ Diệu Nhật Đế Quốc, hẳn là danh tự này, Diệu Nhật Đế Quốc biên cảnh thôn trang tìm tới. Ông nghệ kỵ sĩ lại lấy ra một cái khác lon đất sét ném cho Giang Kiều, cái này một lon là từ quốc gia kia một bên kia biên cảnh địa khu. Giang Kiều nhận lấy một cái khác lon đất sét nhìn một cái trinh sát thuật cho ra tên vẫn là bị kết tinh ô nhiễm đất sét. Ngoại giới kết tinh bệnh ô nhiễm nghiêm trọng như thế, Giang Kiều còn tưởng rằng ở bên ngoài mấy cái quốc gia cũng liền bộ phận thôn trang xuất hiện kết tinh ôn dịch tình huống. Nhưng bây giờ đến xem, kết tinh ôn dịch ẩn núp địa phương không chỉ là mấy cái thôn trang đơn giản như vậy. Không nghiêm trọng, ta thu thập thổ nhưỡng những đất kia khu ngoài mặt không người bất kỳ biến hóa nào. Nếu như không phải là Ramo ở phương diện này có nghiên cứu lời nói, ta thậm chí không sẽ phát hiện những thứ này thổ nhưỡng có vấn đề. Ông nghệ kỵ sĩ nói, Ramo là đắc phủ thủ vốn tên là Giang Kiều, ngay từ lúc mấy ngày trước liền phái đao phủ thủ đi điều tra cái thế giới này. Lúc ban đầu con mắt là vì tìm cái thế giới này có hay không phệ thần thần mạt đời sau. Sự tình trở nên có ý tứ dậy rồi. Dựa theo tiến độ này đi xuống lời nói, Bạch Lan Đức Đảo ngược lại thành cuối cùng tịnh thổ. Các nhà chơi thành lập cứ điểm há chẳng phải là thành cuối cùng khu an toàn. Giang Kiều biết rõ hai bình này thổ nhưỡng đại biểu hàm nghĩa là cái gì. Kết tinh ôn dịch rất có thể đã tại ngoại giới lan tràn ra rồi. Bây giờ khả năng còn ở vào thời kỳ ủ bệnh chưa có hoàn toàn bộc phát ra. Còn ngươi nữa phái đi ra ngoài vị kia thương nhân tỷ viết một phong thư cho ngươi. Ta chân chính muốn chuyển giao đồ vật là cái này. Ông nghệ kỵ sĩ lấy ra một phong thư giao cho Giang Kiều. Phong thư gìn giữ rất hoàn hảo, không có bị nhân mở ra qua vết tích. Xem ra ông nghệ kỵ sĩ là một vị rất hợp cách tín sứ. Không có nhìn lén nội dung của nó, Giang Kiều mở ra phong thư này cái đèn cầy chương, cẩn thận xem một lần bên trong nội dung cặn kẽ. Đây là một phong rất dài tin, lai là đủ viết đầy ba tờ giấy. Giang Kiều học xong rồi toàn bộ nội dung sau ra kết luận là tuyệt, cô nương này ấy muốn để cho chúng ta nắm Bạch Lan Đức đảo bức tư liệu chơi đùa thành biển trộm hanh. Hoặc là mục trường hanh. Giang Kiều cũng không tìm được rất tốt hình dung từ. Giải thích một chút là ý gì? Ông nghệ kỵ sĩ tựa hồ có một chút như vậy để ý lai la. Hai người bọn họ giữa tính cách hẳn thật trò chuyện tới. Bị kết tinh lây động vật thực vật. Nhân loại thì không cách nào ăn. Bọn họ trong thịt mặt hội tràn đầy đủ loại mảnh nhỏ kết tinh khối. Ăn giống như là sa lịch. Giang Kiều nắm cái này tam phong tin cho thu sạch thật là nặng tân thuộc. Về trả lại cho ông nghệ kỵ sĩ nói. Sau đó bởi vì kết tinh bệnh lan tràn nguyên nhân. Ngoại giới chăn nuôi cái gì dê bò gà mã xác suất hội chiêu. Ngược lại thì bị Lai La cô nương này kéo đến Bạch Lan Đức đảo địa khu dê bò gà mã là không có bất kỳ lây mạo hiểm. Trên lý thuyết, Thánh Linh Môn không phải là không cần phải ăn uống sao? Ta không cho rằng bọn họ có hứng thú ở hòn đảo này bên trên chăn nuôi súc sinh cùng trồng trọt thổ. Địa, ông nghệ kỵ sĩ đang khi nói chuyện lại liếc nhìn đi xa Thánh Linh bóng lưng. Đám người kia ở trong game quả thật không có gì ăn đồ ăn nhu cầu. Bọn họ không có, nhưng bọn hắn dưỡng lão bà, nhị lão bà, tam lão bà đều phải ăn đồ ăn. Đã có Thánh Linh bắt đầu ở trên đảo chơi đùa khởi mục trường vật ngữ rồi. Lai La phong thư này muốn biểu đạt ý tứ nhất loạt là được. Đối với loại hành vi này tăng lực độ, đừng ngừng lại. Giang Kiều lần nữa quan sát một chút ông nghệ kỵ sĩ cho kia hai bình đất sét. Nếu như kết tinh ôn dịch thật ở thế giới bên ngoài tung ra, lây đến toàn thế giới khả năng cũng chính là đến một cái hai năm. Thậm chí càng việc vui tình, cho nên Lai La ở tỉnh ngộ sau khi tạm thời buông xuống đối với thiết pháp giả cừu hận, nàng bây giờ chính đang vì mình tộc quần kéo dài tiếp mà làm cố gắng. Cứ như vậy, cái thế giới này chúng thần khiến Thánh Linh Môn tịnh hóa xuống Bạch Lan Đức đảo còn có ý nghĩa sao? Ông nghệ kỵ sĩ hỏi. Bọn họ đang suy nghĩ gì ta cũng tạm thời không biết. Bất quá, các nhà chơi đã bắt đầu công lược Tuyết Nguyên chi chủ rồi. Công lược trong đội ngũ có thần chọn tồn tại, chính dễ dàng xem bọn họ muốn làm cái gì. Giang Kiều đang cùng ông nghệ kỵ sĩ nói chuyện với nhau thời điểm xa xa đã truyền đến một tiếng kinh người tiếng gầm gừ. Tiếng này gầm thét hẳn là ở Tuyết Nguyên địa khu ương. Đến từ cái này cánh đồng tuyết trên mạnh nhất quái vật. Muốn ta giúp một tay sao? Ông nghệ kỵ sĩ đưa xong tin vốn muốn trở về đả thần cách cuộc chiến. Ngược đãi người chơi có thể so với ngược hòn đảo này bên trên quái vật muốn có ý tứ hơn nhiều. Tạm thời không cần phải. Giang Kiều xác nhận chung quanh một cái không có bất kỳ người chơi tầm mắt chú ý tới nơi này sau. Đem chính mình trạng thái chuyển đổi thành người chơi trạng thái. Hơn nữa triệu hoán ra trước cái kia bị đông cứng mập thu cho nó đổ một chai nóng bỏng dược thủy đi. Xuống, Lai La có cái gì tin tức mới trực tiếp nói cho ta biết. Giang Kiều lấy ra cần câu ném một cái. Hoàng kim củ cà rốt cho mập thu. Ông nghệ kỵ sĩ hướng về phía Giang Kiều khẽ gật đầu một cái tỏ ý biết sau. Mập thu liền bước ra chính mình chân ngắn ở mảnh này Tuyết Nguyên bên trên phi bôn đi ra ngoài. Tuyết Nguyên khu vực là Bạch Lan Đức đảo 7 cái khu vực thứ hai đếm ngược. Đầu tiên là Bạch Lan Đức đảo ương khu vực. Giang Kiều chạy ra bản đồ không tới 5 phút thời gian liền tiến vào bão phong tuyết tàn phá địa khu. Bão phong tuyết che lại Giang Kiều tầm mắt khiến Giang Kiều chỉ nhìn thấy một nhóm 234, 521, 231 dòng chữ. Một nhóm người chơi đang ở cái kia tuyết nguyên chi chủ bão phong tuyết công kích bên dưới điên cuồng mất máu. Nhưng chàng này bạo phong tuyết kéo dài không tới một phút thời gian liền nhanh chóng tiêu tan. Không thấy, Giang Kiều cũng nhìn thấy cách đó không xa đang đứng ở dưới ánh trăng quái vật. Thiên Xương Long, cấp bậc 60, lĩnh chủ cấp sinh vật, lượng máu 672:1331/732:1301, cái này tuyết nguyên chi chủ thân dài chừng 23 mét, trắng tuyền miếng vảy giống như là khôi giáp kim loại như thế bao trùm với toàn thân nó. Nó vào giờ khắc này tựa hồ chú ý tới Giang Kiều đến. Đột nhiên huy động lên rồi sau lưng to cánh vén lên một trận tuyết đọng bay vào trời cao chi. Sau đó ở trên trời hướng về phía Giang Kiều nhào tới. Ta liền một đường qua, đi lên liền lấy long xa đập ta. Giang Kiều nhìn cái kia từ trên trời hạ xuống bàng nhiên vật. Dưới người Mập Thu đã sợ đến biến thành một đoàn cầu. Loại cảm giác này giống như là một tòa lầu cao đột nhiên sụp đổ xuống như thế. Giang Kiều liền cảm giác mình mắt tối sầm lại nên cái gì cũng không nhìn thấy. Lần nữa khi phản ứng lại sau khi Giang Kiều phát hiện mình lượng máu đã hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, biến thành u linh thể trạng thái đứng ở chính mình trên mộ bia. Mà khi Giang Kiều lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy là đang ở ngửa mặt lên trời gầm thét Thiên Xương Long. Người nào cho một thuật phục sinh? Giang Kiều rất bất đắc dĩ ở dược động hạch tử công hội tần đạo kêu. Ta thuật phục sinh không có ở nguội xuống. Nhưng, kia boss làm sao không đi? Nhung mau thỏ ở trong kênh kêu. Lúc này Giang Kiều lần nữa ngẩng đầu phát hiện cái kia Thiên Xương Long còn tại chính mình phía. Trên mộ bia, nó liền ngồi xổm ở chỗ này không muốn đi rồi. Cao giọng gầm thét dùng xương lạnh ma pháp cùng mình móng nhọn phá hủy rồi trước mắt hết thảy định. Đến gần người chơi, rời ạ, cái này boss sẽ còn thủ thi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.